Thanh xuân tiên vương mang thai cáo con của tôi. Chương 80, lau lau con hồ ly nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mụ nấm bị viên đá mang theo kình khí của Cảnh Nhiễm bắn trúng, phun ra một đám bào tử màu trắng mờ như xương. Những bào tử này nhẹ bẫng, bị làn gió nghiêng thổi qua, rơi xuống mặt đất phủ lớp xương trắng của buổi sớm trong khu rừng u ám. Từng tia sáng vàng xuyên qua đám bào tử, trông rực rỡ và lấp lánh. Nơi ánh sáng rọi xuống, một lối vào bí cảnh đang chuyển động hiện rõ trên mặt đất. Lối vào có màu nâu đất, gần như hòa làm một với môi trường xung quanh, rất giống với bẫy cát lún. Nhưng vì đã dính một lượng lớn bào tử, nó trở nên rõ ràng hơn hẳn. Trước đó, mọi người không tìm được bí cảnh này là bởi linh khí rò rỉ từ cánh cửa bí cảnh đã bị cụm nấm vàng dày đặc bên trên nhanh chóng hấp thụ hết. Cụm nấm này mọc tốt tươi và rậm rạp, lớn hơn nhiều so với các loại nấm khác. Cảnh Nhiễm đoán rằng có lẽ Vân Mộ giữ định hái mấy cây nấm lớn này nên đã vô tình bị cuốn vào bí cảnh chuyển động. Đây đúng là vận khí của nữ chính nguyên tác, chỉ cần hái một cây nấm cũng có thể bị hút vào bí cảnh. Yên Nhi lập tức nói, đó có phải là bí cảnh chuyển động mà chúng ta tìm bấy lâu nay không? Mộ Dữ bị cuốn vào rồi sao? Tiền bối phát hiện ra thế nào vậy? Cảnh Nhiễm chỉ vào chóp mũi mình, dựa vào khứu giác, mùi trên người của mỗi nhân tộc các ngươi đều khác nhau. Sau này, nếu gặp tình huống bị yêu tu truy sát, các ngươi có thể dùng mùi hương tương tự thảo mộc để che giấu bản thân. Như vậy, yêu tu sẽ không phát hiện được. Yên Nhi gật đầu, hóa ra là vậy, đã được khai sáng. Cảnh Nhiễm quay sang Tán Thanh Xuân. Chúng ta bây giờ đi tìm Mộ Dữ thôi. Thần mộc chi tinh và huyền băng linh tủy mà chúng ta cần có lẽ đều nằm trong đó. Tán Thanh Xuân khẽ gật đầu. Đi thôi, Lâm Minh Nguyệt hỏi, tiền tôn. Còn hai con thủy lợn thì sao? Tán Thanh Xuân đáp, thủy lợn trước đó bị bí cảnh đẩy ra ngoài, chắc không quay về được nữa. Cứ để chúng ở ngoài, đợi khi chúng ta ra khỏi bí cảnh rồi tính tiếp. Yên Nhi lấy ra một chiếc còi gỗ nhỏ hình con chim. Ta có cái này, để ta giao tiếp với chúng. Nếu ta thổi còi, chúng sẽ đến đón chúng ta. Cảnh Nhiễm tiện tay nhặt đống nấm trên mặt đất lên. Đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, vậy đi thôi. Ta và tiên tôn sẽ vào trước. Cảnh Nhiễm cùng Tán Thanh Xuân đứng tại lối vào bí cảnh. Dưới chân họ như dẫm lên một mặt gương bằng phẳng, hoàn toàn khác hẳn với cảm giác lún của cát chảy lúc trước. Chẳng mấy chốc, Cảnh Nhiễm cảm thấy một luồng lực hút mạnh mẽ, quen thuộc kéo cả hai vào trong bí cảnh. Cảnh vật trước mắt đột ngột thay đổi, họ như đang rơi từ trên không trung cao vạn trượng xuống, kèm theo cảm giác mất trọng lực mãnh liệt. Cảnh Nhiễm thấy phía dưới là một hồ nước rộng lớn xanh thẳm, lập tức biến thành một con hồ ly lớn màu đỏ rực, cõng Tán Thanh Xuân trên lưng, dùng 5 chiếc đuôi xù to mềm mại của mình bao bọc lấy Tán Thanh Xuân. Rầm, một tiếng vang lớn vang lên, hồ ly đỏ rực rơi tõm xuống hồ. Cả thân hồ ly lẫn bốn móng đều bị nước làm ướt sũng, rõ ràng nước ở đây rất sâu. May mắn thay, Cảnh Nhiễm đã che chắn rất tốt, không để một giọt nước lạnh nào làm ướt Tán Thanh Xuân. Nếu không, vừa rồi nhiệt độ nóng bỏng do tiểu hồ ly mang lại, kết hợp với cái lạnh thấu xương của nước hồ, chắc chắn sẽ khiến Tán Thanh Xuân bị cảm lạnh. Cảnh Nhiễm nhìn mặt hồ mênh mông bát ngát, xung quanh chẳng thấy thứ gì, cả người hồ ly cũng cứng đờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đã biết từ trước, giống như lần bước vào bí cảnh thần kiếm mộ, nàng chưa từng một lần được truyền tống đến đúng vị trí qua lối vào bí cảnh. Nhưng trước mặt vợ và con, nàng nhất định phải giữ vững tinh thần, không được nản chí. Cảnh Nhiễm thầm nhủ, nhất định sẽ đưa Thanh Thanh ra ngoài an toàn. Quay đầu lại, nàng nhìn Tán Thanh Xuân rồi nói, Thanh Thanh, giờ chúng ta không thể sử dụng linh lực. Ta sẽ đưa nàng ra khỏi hồ này, đừng xuống nước, hồ ở đây rất lạnh, còn những người khác không biết đã rơi xuống nơi nào rồi. Chắc là bị truyền tống đến những chỗ khác. Tán Thanh Xuân đưa tay vuốt ve cái đầu lông xù của hồ ly, lấy từ trong tay áo ra một viên bỉ cốc đan, đặt vào miệng Cảnh Nhiễm. Vừa rồi ta nghe bụng nàng kêu đói, ăn một viên bích cốc đan trước rồi hãy đi. Cảnh Nhiễm định từ chối vì mình không thích bỉ cốc đan. Nhưng nhai hai cái, nàng phát hiện mùi vị khác hẳn trước đây, có mùi thơm của thịt thỏ, rõ ràng là phiên bản cải tiến. Không giống loại bỉ cốc đan trước kia nàng từng thử một miếng đã nhổ ra vì quá khó ăn. Cảm giác như mình đang được cưng chiều như thú cưng nhỏ vậy, Cảnh Nhiễm lấy đầu cọ vào lòng bàn tay của Tán Thanh Xuân. Viên bỉ cốc đan này ngon hơn trước đây nhiều, nhưng nàng và con không thể chỉ ăn thứ này mãi, Đợi ta ra khỏi hồ, sẽ nấu cơm cho cả hai. Đôi mắt Tán Thanh Xuân ánh lên một chút ý cười. Viên bỉ cốc đan này là ta nhờ người đặc chế cho nàng. Lần trước nhận thư thấy nàng than thở không có thịt ăn, cũng chẳng chịu ăn bỉ cốc đan, nên ta đã nhờ cải thiện khẩu vị. Ta và con hiện tại chưa đói. Còn về cái hồ này, nó không hề đơn giản như nàng nghĩ, đừng vội. Càng Nhiễm cúi đầu nhìn xuống hồ nước. Nước hồ trong xanh, phản chiếu bóng dáng của nàng và Tán Thanh Xuân. Nàng quạt hai móng trong nước, làm tan vỡ bóng hình phản chiếu ấy. Nàng tò mò hỏi, hồ này có gì đặc biệt, trông như mênh mông vô tận, không biết phải bơi bao lâu mới tới bờ. Tán Thanh Xuân nhẹ nhàng dùng tay vốc một chút nước hồ trong suốt, chỉ tạo ra một vài gợn sóng lăn tăn. Trong bí cảnh này không thể sử dụng linh khí, còn hồ nước này là nơi để tu sĩ rèn luyện tâm cảnh. Hồ sẽ xuất hiện ảo cảnh, nàng nhìn thấy một hồ nước vô tận, nhưng thực ra không phải vậy. Càng Nhiễm khó hiểu, Thanh Thanh, nàng nhìn thấy khác với những gì ta thấy sao? Tán Thanh Xuân khẽ gật đầu, ừ, nàng thử tự phá cảnh xem sao, nếu nàng có thể đột phá tâm cảnh, tu vi cũng sẽ tăng lên. Tán Thanh Xuân đã tu luyện 800 năm, từng gặp vô số ảo cảnh tương tự. Chỉ trong vài hơi thở là nàng có thể nhìn thấu, trong mắt nàng, cảnh tượng không giống với Càng Nhiễm, thực ra bờ hồ cách không xa, với hình dáng hồ ly. Chỉ cần bơi khoảng thời gian một nén nhang là có thể tới nơi. Nhưng Càng Nhiễm chưa từng trải qua ảo cảnh, đây cũng là một cơ hội rèn luyện tốt cho nàng. Đối với nhiều người, hồ này sẽ khiến họ đối mặt với nỗi tuyệt vọng sâu thẳm nhất trong lòng. Nhưng Càng Nhiễm chỉ nhìn thấy một hồ nước mênh mông, chứng tỏ tâm trí nàng rất thanh tịnh. Nghe Tán Thanh Xuân bảo hồ nước không xa như nàng nghĩ, Càng Nhiễm cõng Tán Thanh Xuân trên lưng, bắt đầu quạt bốn móng xuống nước bơi kiểu chó. Trong lòng nàng nghĩ rất đơn giản, chỉ cần bơi thẳng theo một đường, thế nào cũng tới đích. Hồ ly lớn bơi trong hồ nước với một tinh thần đầy hăng hái. Tán Thanh Xuân nhìn nàng đang bơi đúng hướng, khẽ nhướng mày, thầm nghĩ Càng Nhiễm lần trước tự đi bí cảnh đã trưởng thành không ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng đến gần bờ, hai chân sau của hồ ly bất ngờ quạt nước, khiến nàng quay ngoắt một vòng, lại tiếp tục bơi về phía giữa hồ. Tán Thanh Xuân bất đắc dĩ nhấc hai tay hồ ly dày ấm, hỏi. Nàng định bơi đi đâu vậy? Càng Nhiễm không nhận ra mình vừa vô ý quay đầu, nghiêm túc đáp. Ta đang bơi tới bờ mà, ta đã bơi lâu lắm rồi. Hồ này không thể rộng đến vậy. Trước khi trời tối, ta nhất định bơi tới nơi. Tán Thanh Xuân bật cười khẽ. Vậy nàng cứ bơi thêm vài vòng nữa. Càng Nhiễm nghe ra giọng cười khác thường của Tán Thanh Xuân. Trong lòng thầm nghĩ, người này thật sự rất giỏi kiềm chế. Nhưng mỗi khi bật cười lại đáng ghét thế này. Nàng không khỏi hỏi, có chuyện gì vậy? Nụ cười này của nàng không đúng lắm. Ta sắp giận rồi đó. Hồ ly nhỏ bé nhưng tính tình lại không nhỏ. Tán Thanh Xuân véo nhẹ tai hồ ly của nàng, dịu dàng nói. Vừa rồi nàng đã đến sát bờ, nhưng lại tự mình quay đầu bơi ngược trở lại. Đôi mắt tựa liêu ly của Càng Nhiễm trợn tròn lên. Sao nàng không nói sớm với ta? Ta đã có thể trực tiếp lên bờ rồi. Tán Thanh Xuân nhẹ nhàng đáp, nếu ta nói với nàng, thì không thể xem như nàng tự mình phá được tâm cảnh. Dù có lên bờ, nàng cũng sẽ nghĩ mình vẫn còn ở trong ảo cảnh của hồ nước này. Càng Nhiễm lập tức bày ra vẻ mặt tủi thân, đáng thương. Vậy nàng nỡ lòng để ta cứ xoay vòng bơi mãi ở đây sao? Ta chỉ là một tiểu hồ ly yếu đuối bất lực thôi mà. Tán Thanh Xuân nhìn thân hình cường tráng của đại hồ ly, cơ bắp nổi rõ trên bốn chân mạnh mẽ. Nàng ngồi trên lưng hồ ly cảm giác vô cùng vững chãi. Huống chi yêu tu đa phần đều luyện thể, hồ ly lại luyện kiếm, thân thể càng được rèn giũa mạnh mẽ hơn, hoàn toàn không hề liên quan đến yếu đuối bất lực như lời nàng than thở. Biết hồ ly đang làm nũng, Tán Thanh Xuân khẽ cười, cúi đầu hôn nhẹ lên tay hồ ly, rồi dịu dàng nói. Thế gian bên ngoài quá nhiều hỗn loạn, nàng nhắm mắt lại, dùng tâm phá cảnh đi, Càng Nhiễm bị hôn một cái. Tai hồ ly liền nóng bừng như bị đốt cháy. Lại thêm mấy cái vuốt ve lông trên lưng, cả người nàng như bị dỗ ngọt đến mất phương hướng. Nhưng cũng nhờ vậy, nàng nhận ra Tán Thanh Xuân đã âm thầm chỉ điểm cho mình. Trong lòng nàng luôn lo lắng chuyện của đứa bé, lại đoán không biết những người khác đang ở nơi nào, vì quá vội vàng nên tâm trạng càng thêm rối loạn. Ảo cảnh này phản chiếu đúng nội tâm nàng, càng nóng lòng thoát khỏi hồ nước, nàng lại càng bị vướng vào đó. Cảng Nhiễm từ từ loại bỏ mọi tạp niệm trong lòng, chỉ tập trung vào hồ nước trước mặt. Sau một lúc tĩnh tâm, nàng dần thoát khỏi màn sương mù tựa như mê cung trong ảo cảnh. Khi mở mắt ra lần nữa, quả nhiên cảnh tượng trước mặt đã thay đổi. Không còn là mặt hồ mênh mông vô tận như trước, lần này nàng thấy bờ hồ gần ngay trước mắt, giống như những gì Tán Thanh Xuân đã nhìn thấy. Nàng dồn sức bơi một hơi đến bờ, bàn chân ấm áp chạm xuống mặt cỏ, cảm giác yên tâm liền tăng lên không ít. Lúc này, tu vi của Cảng Nhiễm có dấu hiệu nới lỏng. Trước đây nàng chỉ đạt đến giai đoạn ngưng hồn kỳ tầng 6, sau khoảng thời gian song tu với Tán Thanh Xuân mới đột phá lên tầng 7. Sau đó, nàng luôn nỗ lực tu luyện, không ngờ lần phá cảnh này lại dựa vào việc rèn luyện tâm tính. Cảng Nhiễm không định đột phá trong bí cảnh, nếu dẫn phát lôi kiếp, không biết liệu có khiến toàn bộ bí cảnh sụp đổ hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do đó, nàng quyết định chờ ra ngoài, tìm một nơi hoang vu để đột phá, như vậy cũng xem như góp phần bảo vệ môi trường. Nàng cẩn thận đặt Tán Thanh Xuân xuống, vốn định dùng linh khí hong khô bộ lông cáo ướt sũng của mình. Nhưng phát hiện linh khí ở đây không sử dụng được, nàng đành phải để Tán Thanh Xuân đứng cách xa một chút, sau đó tự mình rũ lông. Động tác rũ lông của đại hồ ly vô cùng mạnh mẽ, khiến bốn phía cỏ cây xung quanh như vừa hứng chịu một trận mưa mùa hè. Cảng Nhiễm rũ mấy lần mà lông vẫn không khô, cảm giác ướt át vô cùng khó chịu. Nàng ngậm một tấm vải mềm trắng lớn, đưa cho Tán Thanh Xuân. Thanh Thanh, lau giúp ta. Tán Thanh Xuân khẽ nở nụ cười dịu dàng, nhận lấy tấm vải, định bọc lấy nàng rồi ôm vào lòng. Lúc này, Cảng Nhiễm mới nhận ra thân hình mình hiện giờ quá lớn. Tấm vải lớn nhất cũng chỉ như một chiếc khăn nhỏ, đủ để bọc một nửa đầu của nàng. Nếu để Tán Thanh Xuân lau hết, nhất định sẽ rất mỏi tay. Nàng liền thu nhỏ cơ thể lại một chút, tấm vải vừa vặn bọc được phần thân trên của nàng. Toàn thân cáo nằm gọn trong lớp vải, chỉ để lộ đôi mắt tròn trịa. Ánh nắng chiếu vào mắt nàng tựa như những viên bảo thạch trong suốt, phản chiếu ánh sáng đẹp mê hoặc. Thấy Tán Thanh Xuân định bế nàng, Cảng Nhiễm bỗng nhớ ra điều gì, vội vàng dùng móng đẩy nàng ra. Ta tự mình lau được, nàng đang mang thai mà, không thể bế ta được, sẽ mệt lắm. Nàng lùi lại hai bước, hai chân trước mở rộng tấm vải mềm mại, rồi lăn qua lăn lại trong đó, giống như một chiếc bánh cuộn cáo đỏ rực bị gói kín. Một lúc sau, móng vuốt nhỏ thò ra từ lớp vải, khéo léo gấp lại tấm vải mềm và bắt đầu tự lau. Tấm vải thấm nước cọ qua cọ lại trên lông cáo, nhưng nàng lau khá qua loa, vẫn còn nhiều chỗ ướt sũng. Sau cùng, Cảng Nhiễm thu dọn xong mà lông vẫn chưa hoàn toàn khô ráo. Tán Thanh Xuân nhìn Cảng Nhiễm vụng về chăm sóc bản thân, nhẹ nhàng nói thêm. Lại đây, để ta giúp nàng lau. Cảng Nhiễm đang thu dọn, nhưng dường như đã quen làm nũng với Tán Thanh Xuân, quên mất nàng đang mang thai. Sau này, nàng nhất định phải chăm sóc Tán Thanh Xuân thay vì dựa dẫm như trước. Xong rồi mà, Cảng Nhiễm hóa về hình người, cúi đầu vắt thêm vài lần bộ y phục bó sát trên người. Sau đó nàng quay sang Tán Thanh Xuân nói, chúng ta đi tìm những người khác hội hợp thôi, không biết truyền tấn ngọc phù, truyền tin của Tần trưởng lão còn dùng được không? Cảng Nhiễm lấy ngọc phù ra, phát hiện không có bất kỳ tín hiệu nào từ những người khác. Xem ra truyền phù đã mất hiệu lực, có vẻ hỏng rồi, Thanh Thanh, chúng ta nên đi tìm thần mộc chi tinh và huyền băng linh tủy trước, hay đi tìm người? Tán Thanh Xuân khẽ gật đầu, đi thôi, trước hết tìm người đã. Càng đi sâu vào, trước mặt là những cây cổ thụ cao vút, cành lá tùm che khuất ánh mặt trời. Những cây này cây nào cũng như đã tồn tại hàng vạn năm, cần vài chục người mới ôm trọn thân cây. Dưới đất là những bụi cỏ dại và hoa dày đặc, cao đến tận đầu gối, nhiều loài không rõ tên. Trên không trung, từng tia sáng nhiều màu sắc mờ ảo lơ lửng. Càng Nhiễm vội lấy ngọc giản ra, phát hiện hình vẽ thần thụ trong ngọc giản giống hệt với những cây nàng đang nhìn thấy. Nàng kích động đưa ngọc giản cho Tán Thanh Xuân xem. Thanh Thanh, những cây này giống hệt với trong ngọc giản. Nhiều thiên tang thần mộc thế này, chúng ta nhất định có thể tìm được thần mộc chi tinh nhanh thôi. Thiên tang thần mộc vốn là một loại tài liệu luyện khí vô cùng quý giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần một cây ở đây mang ra ngoài bán cho các luyện khí sư phẩm thiên, cũng đủ để nàng và Tán Thanh Xuân thoải mái tiêu xài linh thạch trong các phiên đấu giá sắp tới. Nhưng vì không thể sử dụng pháp thuật, Dù thể lực của tu sĩ có tốt đến đâu, việc dùng cưa cắt thiên tang thần mục ít nhất cũng phải mất 3 tháng. Bọn họ không thể lãng phí thời gian vì còn phải cứu sư muội và đứa bé. Tán Thanh Xuân quan sát một lượt, nói, thần mục chi tinh là linh dịch trong rễ của thần mục. Chúng ta phải tìm được những cây thần mục trên vạn năm. Thân cây của chúng sẽ có màu xanh đen, nhưng nơi này vừa có mưa, tất cả thân cây khi gặp nước đều chuyển thành màu đen, nên không dễ tìm đâu. Càng Nhiễm gật đầu, ta sẽ dùng dị hỏa để hong khô cây, nếu đổi màu, chắc chắn đó là thiên tang thần mục vạn năm. Chỉ có thần mục chi tinh từ vạn năm tuổi mới là linh dịch màu vàng kim, còn những cây chưa đạt đến vạn năm tuổi chỉ sản sinh ra linh dịch màu tím. Loại linh dịch màu tím này tuy có thể giúp song chân hồi phục một chút, nhưng không thể chữa trị tận gốc, vì vậy bọn họ nhất định phải tìm được loại vạn năm tuổi. Những cây thần mộc này rất khó tìm, Càng Nhiễm và Tán Thanh Xuân mỗi người cầm một đoàn dị hỏa, vừa tìm người, vừa dọc đường tìm kiếm thần mộc. Cách chương